Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian 10 ngày chớp mắt liền qua. Những ngày gần đây, Lâm Tể Trần cùng Bách Lý Tàng Phong liền đợi tại tỉnh Tư Nhai, ban ngày nói chuyện phiếm tán gẫu địa, đánh cờ, hoặc là luận bàn đấu pháp. Ban đêm các ngủ các, Lâm Tể Trần chiếm đoạt duy nhất giường đá, bức bách Bách Lý Tàng Phong chỉ có thể ở trên mặt đất mà ngủ. Cũng may Lâm Tể Trần còn có chút lương tâm, đem trước tại Vĩnh Hằng Băng Nguyên dùng đóng quân giả ngoại trang bị đều cho hắn. 10 ngày thoáng qua một cái. Hai người rốt cuộc không ở lại được nữa. Tranh thủ thời gian xuống núi, một khắc không nguyện ý chờ lâu. Đại trưởng lão cũng không có tìm Lâm Tể Trần hỏi lại tội, hiển nhiên nói rõ Lãnh Phi Yên còn không có xuất quan. Lâm huynh, đi thôi, cùng đi Vụ Đô Sơn Mạch. Bách Lý Tàng Phong sớm đã đợi không kịp. Lâm Tể Trần yếu ớt thở dài, hắn lại làm sao không muốn đi tìm ngàn năm anh quả đâu. Nhưng vấn đề là, Vụ Đô Sơn Mạch, tới gần Quỷ Thành Phong Đô A, kia là nhân quỷ chỗ giao giới. Đừng nói nguy cơ trùng trùng, mấu chốt là hắn sợ tướng thần lại tới bắt hắn. Hắn vốn là muốn tìm sư phụ cầu điểm che chở, dù sao tướng thần loại này cấp bậc nhân vật. Lấy hắn lực lượng bây giờ không có khả năng chống lại nổi. Nhưng không nghĩ tới sư phụ bế quan đi. Lâm Tể Trần ngược lại muốn đi tìm tiện nghi của mình nhị sư phụ Thiên Thanh Đại Trưởng Lão, làm sao hắn cùng Thiên Thanh Trưởng Lão quan hệ trong đó còn xa không có đến đối phương miễn phí bảo vệ mình tình trạng. Có trò chơi hệ thống can thiệp, người chơi vốn là rất khó thu hoạch được tông môn che chở, dù sao chết cũng có thể phục sinh, nếu không cũng quá ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Mà lại nếu là Thiên Thanh Trưởng Lão biết mình muốn cùng Bách Lý Tàng Phong tiến về Vụ Đô Sơn Mạch, đừng nói bảo hộ hắn. Đoán chừng lại phải đem hắn giam lại không thể. Thiên Thanh Trưởng Lão khẳng định không cho phép mình đi nguy hiểm như thế địa phương. Nhưng chờ sư phụ xuất quan đã không thực tế, Lâm Tể Trần ngoại trừ đi tìm ngàn năm anh quả, còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là Cao Công Công nhắc nhở. Mắt thấy đã còn lại không đến một tháng, Lâm Tể Trần biết, mình không phải là đi không thể. Tốt, đi thôi, bất quá trước đi với ta một chỗ. Đi đâu? Bách Lý Tàng Phong hỏi. Nguyên Cực Pháp Tông. Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Nguyên Cực Pháp Tông. Hắn dự định đi tìm Nguyên Cực Pháp Tông tông chủ giúp đỡ chút. Dù sao coi như hai người cũng không nhận ra, nhưng Lâm Tể Trần tốt xấu đã cứu Hạc Thóc Hàm cái này tiểu thí hài. Có nhân tình này tại, mình lại tìm Mộ Linh Băng hỗ trợ nói một chút lời hữu ích, cố gắng có thể làm đến thông. Hai người lúc này rời đi Kiếm Tông, leo lên truyền tống trận, nhiều lần quay vòng, mới đi đến ngoài vạn dặm Vĩnh Ninh Châu, Nguyên Cực Pháp Tông chân núi. Hoặc, cái này Nguyên Cực Pháp Tông cũng không hổ là siêu cấp tông môn A, thật sự là đủ khí phái. Nghe nói Nguyên Cực Pháp Tông mỹ nữ như mây, ta cũng phải đi vào kiến thức một chút, nói không chừng còn có thể bắt được cái nào đó phương tâm thiếu nữ đâu. Bách Lý Tàng Phong cười ha hả thưởng thức lên cái này hào hùng khí thế tông môn, nhấc chân liền chuẩn bị cùng Lâm Tể Trần đi bái phỏng một chút. Nhưng mà hắn chân trước vừa bước một bước, liền bị Lâm Tể Trần một thanh túng trở về. Ngươi chớ đi. Vì sao? Lâm huynh chẳng lẽ sợ ta dáng dấp anh tuấn bất phàm, đoạt ngươi danh tiếng A? Bách Lý Tàng Phong bất mãn nói. Lâm Tể Trần mặt tối sầm, im lặng nói, ngươi có thể hay không làm rõ ràng một chút thân phận của ngươi, ngươi đặt mèo chính là cái ma tu A. Ngươi tại chúng ta Kiếm Tông giáo huấn còn không có ăn đủ phải không? Bách Lý Tàng Phong tiếu dung ngưng kết xuống tới. Hậm hực vào đầu, nói, ha ha, ta một chút đem quên đi, nếu không ngươi đi vào nói cho ta nghe một chút đi tình, ta là đứng đắn ma tu, thật. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngươi làm đây là ta Kiếm Tông. Có đại trưởng lão thế ta nói chuyện. Ngươi đi vào nếu như bị bọn hắn bắt lại cũng đừng oán ta. Cái này. Vậy ta làm sao xử lý? Bách Lý Tàng Phong sợ, lần trước bị bắt bóng ma vẫn còn ở đó. Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời, ngươi tại phụ cận tìm sơn động trốn đi, ta bái phỏng sau ra tìm ngươi. Bách Lý Tàng Phong gọi thẳng ngọa tàu. Lâm huynh ngươi cũng quá đáng, chính ngươi đi người ta tông môn làm khách ăn ngon uống sướng. Muốn ta đi trên núi làm giả nhân? Ta không được. Lâm Tể Trần buồn cười nói, vậy thì có cái gì biện pháp đâu? Ai bảo ngươi là Thiên Ma Tông đệ tử, coi như ta biết ngươi không phải người xấu, cũng không đại biểu tất cả mọi người biết, Pháp Tông đệ tử gặp ngươi khẳng định sẽ đem ngươi làm trận chém thành muôn mảnh. Nói Lâm Tể Trần mê hoặc nói, nếu không, ngươi đi ăn máng khác đi, thầy cái chính đạo tông môn được. Bách Lý Tàng Phong không chút do dự cự tuyệt, Lâm Huynh đừng muốn nói bậy, sư phụ ta đối ta ân trọng như núi, ta sao lại làm ruồng bỏ tông môn sự tình. Lâm Tể Trần nhún nhún vai. Nói, vậy chính ngươi tuyển đi, là tiếng người ta tông môn bị xem như ma đầu đánh chết, liền xem như phụ cận thành trì ngươi một thân ma khí, cũng rất khó đi vào, vẫn là đi giả ngoại làm giả nhân chờ ta ra. Bách Lý Tàng Phong xoắn suýt một lát, cuối cùng vẫn là vì mình mạng nhỏ, làm ra chính xác lựa chọn, làm giả nhân. Ngươi phải bao lâu ra? Không biết, nhìn tình huống, nhanh nửa ngày liền có thể giải quyết. Vậy ngươi phải sớm điểm ra đến ha? Bách Lý Tàng Phong liên tục căn dặn. Lâm Tể Trần đáp ứng rất sảng khoái, hai người lúc này tạm thời phân biệt. Bách Lý Tàng Phong trốn vào giả ngoại, Lâm Tể Trần thì nghênh ngang leo núi bái phỏng. Còn chưa tới tông môn, không ít Vĩnh Ninh Châu người chơi liền đã nhận ra Lâm Tể Trần thân phận, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Nguyên Cực Pháp Tông người chơi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sống Lâm Tể Trần, lập tức từng cái giống như là gặp minh tinh, chen chúc vây lên. Lâm Đại Thần, ta là người fan hâm mộ a. Rất đẹp trai a Lâm lão công, làm ta bạn trai có được hay không? Ta sống rất tốt. Lâm Tể Trần, ngươi muốn lão bà không muốn? Đại ca, ngươi còn thu tiểu đệ a. Lâm Oppa. Mắt thấy mình mới đến, cứ như vậy được hoan nghênh, Lâm Tể Trần có chút dở khóc dở cười. Bất quá có sao nói vậy? Nguyên Cực Pháp Tông mùi tử, chất lượng vẫn rất cao. Thật nhiều xinh đẹp mỹ mi. May mắn Bách Lý Tàng Phong cái này háo sắc thư sinh không tại, không phải hắn không phải Trầm Luân ở đây không thể. Lâm Tể Trần không muốn chậm trễ thời gian, gạt mở đám người, cấp tốc leo lên sơn môn. Tông môn trông coi đệ tử lúc này đem hắn ngăn lại. Lúc này Nguyên Cực Pháp Tông đại điện bên trong, một cái tiểu thí hài đang đứng ở trung ương, tay bấm pháp quyết, một đạo lôi quang hiện lên, bay thẳng một thiếu nữ. Thiếu nữ mỉm cười, không chút nào hoảng, đưa tay ở giữa xuất hiện trước mặt một đạo tường băng. Đem lôi quang cho nhẹ nhõm ngăn lại. Tiểu thí hài ủ rũ, rầu rĩ không vui mừng mà nói, ta không chơi. Sư tỷ khi dễ người. Không có chút nào để cho ta. Thiếu nữ ha ha cười nói, là chính ngươi tu luyện không tin, sao có thể trách ta khi dễ ngươi. Hừ. Ta mới bao nhiêu lớn, ngươi so ta tu luyện sớm nhiều năm như vậy, chờ ta lớn lên nhất định có thể đánh thắng ngươi. Vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực này rồi. Hai người tranh luận đấu võ mồm. Lúc này ngồi tại đại điện thủ tịch nữ tử mở miệng cười nói, được rồi, các ngươi chớ ồn ào, Linh Băng ngươi cũng thế, Tử Hàm mới nhỏ như vậy. Ngươi nhường một chút hắn chính là. Mộ Linh Băng cười hì hì đối thủ tịch bên trên nữ nhân nói ra, sư phụ, ta đây là thay ngươi ma luyện sư đệ tính tình đâu, miễn cho hắn coi là có học sở thành, lại khắp nơi chiêu diêu. Ta mới không có lại chiêu diêu. Ta đã đáp ứng Lâm đại ca, sẽ hảo hảo tu luyện, chờ ta tu luyện có thành tựu, liền mang ta mẫu thân, đi Thiên Diễn Kiếm Tông thăm hỏi Lâm đại ca. Không mang theo ngươi đi. Hâm mộ chết ngươi. Mộ Linh Băng miệng cong lên, hiển nhiên không phục. Chương 847, sư phụ, đây là đồ nhi trước nhận biết a. Chương 845, sư phụ, đây là đồ nhi trước nhận biết a, Linh Nhi, ta một mực nghe Hàm Nhi nói lên cái này Lâm Tể Trần, hắn coi là thật lợi hại như vậy. Thủ tịch bên trên nữ tử, đột nhiên có chút hiếu kỳ hướng Mộ Linh Băng chứng nhận. Mộ Linh Băng nghe được cái tên này lúc, ánh mắt không hiểu so với vừa nãy sáng lên một chút. Hồi sư phụ, Lâm Tể Trần thực lực, không thể nghi ngờ, hắn tại Phật Tông Thăng Tiên Đại Hội bên trên đoạt giải nhất, cũng đủ để đã chứng minh. Thật sao? Đều do tông môn những lão đầu kia, không phải nói ma tông có thể sẽ đánh lén tông môn. Phải vi sư trấn thủ, làm hại vi sư không có thời gian đi xem, Thăng Tiên Đại Hội như vậy có ý tứ hoạt động khó được tổ chức một lần, không đi rất đáng tiếc à. Thủ tịch bên trên nữ tử thở dài phàn nàn. Nàng lại nói tiếp, bất quá cái này Lâm Tể Trận cứu được ngươi cùng Tử Hàm, nhân tình này chúng ta Nguyên Cực Pháp Tông vẫn nhớ, vừa vặn, chờ qua trận, vi sư mang Hàm Nhi đi Thiên Diễn Kiếm Tông đi một chuyến đi. Mộ Linh Băng nhã rảnh nói, sư phụ, ta nhìn ngươi là trả nhân tình là giả. Đi ra ngoài chơi mới là thật à. Thủ tịch nữ tử xấu hổ cười một tiếng, vội vàng thề thốt phủ nhận nói, không có sự tình. Vi sư chỉ là thuần túy nghĩ trả nhân tình, Thiên Diễn Kiếm Tông cùng ta Nguyên Cực Pháp Tông đều là chính đạo tông môn, trước đó một mực không có cơ hội đi lại, lần này vừa vặn đi xem một chút, vi sư cũng vẫn muốn nhìn xem thiên hạ đệ nhất cường giả Lãnh Phi Yên phong thái, nói không chừng còn có thể lĩnh giáo hai chiêu, nhìn xem là kiếm pháp của nàng lợi hại, vẫn là vi sư pháp thuật hơn một chút. Mộ Linh Băng gặp sư phụ coi là thật muốn đi, nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Sư phụ, nếu không ta thay ngươi đến liền tốt. Ai biết thủ tịch nữ tử tại chỗ cự tuyệt, cười hì hì nói, không cần a. Hàm Nhi đều nói với ta, cái này Lâm Tể Trần anh tuấn lỗi lạc, khí vũ bất phàm, phẩm hạnh đoan chính, lại như thế chiếu cố Hàm Nhi, cùng Hàm Nhi như thế hợp ý, ta vừa vặn đi gặp hắn một chút. Nói, nữ tử hướng Mộ Linh Băng tề mi lộng nhãn nói, Linh Băng a, ngươi cũng biết, vi sư vẫn muốn cho Hàm Nhi tìm cha, để hắn cảm thụ cảm giác tình thương của cha, cơ hội lần này khó được, ta không phải đi xem một chút không thể. Mộ Linh Băng mặt lộ vẻ đắng chát, có loại âu yếm bảo bối bị sư phụ để mắt tới cảm giác. Một bên Cốc Tử Hàm còn tại vỗ tay bảo hay. Tốt a. Mẫu thân, ngươi gặp Lâm Đại Ca nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Lâm Đại Ca là thế gian này đẹp mắt nhất Mỹ Nam Tử, mà lại đối Hàm Nhi đặc biệt tốt, Hàm Nhi liền muốn hắn làm cha ta. Nữ tử hướng hắn cưng chiều cười một tiếng, nói, tốt, chờ mẫu thân gặp qua hắn lại nói. Nhưng vào lúc này, một vị đệ tử nội điện chạy tới bẩm báo. Đại sư tỷ, có một kiếm tông đệ tử, tên là Lâm Tể Trần, nói là đến ta tông bái phỏng ngươi, phải chăng đem hắn mang vào. Mộ Linh Băng vốn đang lo được lo mất biểu lộ trong nháy mắt biến đổi sắc thái, nàng mừng rỡ không thôi. Thật chứ? Hắn nói hắn gọi Lâm Tể Trần. Là thật. Tạ cái này đi gặp hắn. Mộ Linh Băng tâm hoa nộ phóng. Lúc này liền muốn chạy. Linh Nhi, chờ chút, thủ tịch nữ tử lại đột nhiên gọi lại nàng. Mộ Linh Băng mới phản ứng được, đỏ mặt trở lại hành lễ nói, cái kia. Sư phụ, ta một hảo hữu đến xem ta đi trước, hôm nay khóa liền lên đến cái này đi, ta xin phép nghỉ. Nói xong cũng muốn chạy trốn. Không nghĩ tới cổng lại nhiều một đạo tường lửa, đem Mộ Linh Băng trực tiếp ngăn ở nguyên địa. Sư phụ ngươi đây là. Mộ Linh Băng kinh ngạc quay đầu. Thủ tịch nữ tử cười hì hì nói ra, Linh Nhi à, ngươi vừa mới nói, tới gặp ngươi người, gọi là Lâm Tể Trần. Ngạch. Đúng. Kia há không chính là ngươi cùng Hàm Nhi ân nhân cứu mạng. Ừm. Vậy thì tốt a, vừa vặn miễn cho ta đi kiếm tông đi một chuyến, ngươi đi gặp hắn đi, đem hắn đưa đến cái này đến, Hàm Nhi ngươi cũng đi, chú ý đạo đãi khách, mẫu thân về trước phòng thay quần áo khác. Nữ tử nói xong, ngươi liền biến mất. Mộ Linh Băng một mặt ai oán, khá lắm, sư phụ người này còn không có nhìn thấy, liền bắt đầu trở về ăn mặc. Muốn hay không tích cực như vậy a? Đây là đồ nhi trước nhận biết a. Lâm Đại Ca đến xem ta. Ha ha ha, sư tỷ, chúng ta nhanh đi tiếp Lâm Đại Ca đi. Cốc Tử Hàm đã sớm hưng phấn đến không được, kéo Mộ Linh Băng liền muốn ra bên ngoài phi nước đại. Mộ Linh Băng lại dừng bước. Làm sao vậy, sư tỷ? Mộ Linh Băng không có trả lời, nội tâm lại tại thiên nhân giao chiến bên trong. Sư phụ đều như thế bên trong cuốn, nàng vốn là đẹp như tiên nữ. Ăn mặc về sau khẳng định càng kinh diễm, không được, ta không thể thua cho sư phụ. Mộ Linh Băng nghĩ đến cái này, lúc này đối Cốc Tử Hàm nói, ngươi trước đi qua gặp ngươi Lâm Đại Ca đi, ta xảy ra chút mồ hôi, trở về thay quần áo khác. Dứt lời, Mộ Linh Băng cũng vội vàng đi ra ngoài, về mình phòng cách ăn mặc đi. Cốc Tử Hàm không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì mẫu thân cùng sư tỷ gặp Lâm Đại Ca đều muốn thay quần áo. Cũng không phải không có mặt. Nhưng các nàng đều không đi, Cốc Tử Hàm hay là vô cùng tích cực hướng tông môn dưới núi chạy tới. Lúc này Lâm Tể Trần còn tại ngoài sơn môn chờ lấy, càng ngày càng nhiều người chơi đem hắn đoàn đoàn bao vây, thậm chí còn có thật nhiều NPC đệ tử. Lâm Tể Trần một mặt bất đắc dĩ, mọi người nhìn hắn giống như là đang nhìn gấu trúc đồng dạng. Loại này đến chỗ nào đều nổi danh cảm giác, Lâm Tể Trần thật có chút qua đủ rồi, nhưng đã dạng này, muốn thay đổi cũng không đổi được. Đúng lúc này, Một đạo thanh âm non nớt vang lên. Đều tránh ra cho ta. Đừng đã quấy rầy chúng ta tông môn quý khách. Đám người quay đầu. Chỉ gặp một cái tiểu bất điểm chạy tới, đối bọn hắn chính là dừng lại của trách. Không ai có thể dám phản bác, ngược lại đều tranh thủ thời gian ngoan ngoãn tránh ra một con đường. Bởi vì, cái này hỗn thế tiểu ma vương, nguyên cực pháp tông người chơi cùng NPC đều quá quen. Chưởng môn nhi tử, ai không biết a? Trước kia có rất nhiều người chơi nghĩ tiếp cận hắn, dùng cái này thu hoạch được nhiệm vụ, nhưng cái này tiểu thí hài mềm không được cứng không xong, mà lại cực kỳ nghịch ngợm, tiểu bá vương một cái. Thường xuyên trừng phạt những cái kia phiền hắn người chơi, động một chút thì là ba ngày hoàng kim thợ mỏ thể nghiệm thẻ. Trong đó có không ít người chơi không phục, còn đối tiểu thí hài nói năng lỗ mãng, kết quả chính là bị khai trừ tông tịch, không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Về sau mọi người cũng biết cái này tiểu thí hài kia không có nhiệm vụ nhưng tiếp mà lại rất khó dây vào, liền cũng không dám đắc tội hắn. Bây giờ thấy Cốc Tử Hàm tới, mọi người chỉ muốn lẩn mất xa xa, sợ bị cái này tiểu bá vương cho để mắt tới. Lâm đại ca. Cốc Tử Hàm nhìn thấy Lâm Tể Trần, cao hứng nhảy lên cao ba thước, vọt thẳng quá khứ ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Lâm đại ca, ngươi không có gạt ta, thật đến xem ta. Lâm Tể Trần cười cúi đầu xoa xoa đầu của hắn. Nói, đương nhiên, ta nói lời giữ lời, mấy tháng không gặp, ngươi ngược lại là dài cái a, trong khoảng thời gian này có hay không chăm chú tu luyện a? Có. Ta mỗi ngày đều rất nghiêm túc tu luyện. Đều không có ham chơi. Ta thực lực bây giờ nhưng so sánh trước kia mạnh hơn nhiều. Thật sao, đợi lát nữa ta cũng phải khảo nghiệm một chút ngươi. Lâm đại ca. Mau cùng ta tiến đến, tới nơi này, tự như đã tới nhà mình, không cần câu thúc. Cốc Tử Hàm nói đối thủ vệ đệ tử nói, về sau ta Lâm đại ca vô luận lúc nào đến, đều không cho ngăn đón, nghe được không? Thủ vệ đệ tử tranh thủ thời gian gật đầu. Cốc Tử Hàm cứ như vậy nghênh ngang mang theo Lâm Tể Trần tiến tông, lưu lại một đám trận mắt hốc mồm đệ tử. Lâm Tể Trần. Làm sao cùng tiểu bá vương quen như vậy a? Chương 848, nhiệm vụ chuế tế chi lộ. Chương 846, nhiệm vụ chuế tế chi lộ. Lâm Tể Trần một đường tại Cốc Tử Hàm dẫn đầu dưới, thông suốt, trực tiếp thông qua ngoại điện, đi vào Pháp Tông Đại Điện. Nương ta đem Lâm Đại Ca mang đến gặp ngươi rồi, Cốc Tử Hàm tiến Đại Điện liền dắt cuốn hồng hô, đồng thời bốn phía tìm kiếm. Lâm Tể Trần bị giật nảy mình, hắn căn bản không biết Cốc Tử Hàm muốn dẫn hắn thấy mình nương thân. Không phải nói dẫn hắn đi xem mộ linh băng sao? Tiểu bất điểm, ngươi làm sao thật đem ta mang đến gặp mẹ ngươi a? Không cần khách khí như vậy đi. Ngươi không có nói đùa a? Đương nhiên không có nói đùa nha, Lâm đại ca ngươi yên tâm, ta nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Cốc Tử Hàm vỗ bộ ngực lời thề son sắt. Lâm Tể Trần một mặt kinh ngạc, có chút từ tâm, quay đầu liền muốn đi. Lại bị Cốc Tử Hàm ôm chặt lấy đùi. Lâm đại ca, ngươi đừng đi nha, ta đều nói, ta nhất định sẽ đem ta nương thân giới thiệu cho ngươi nhận biết, mẹ ta người rất tốt. Lâm Tể Trần cười khổ, nói, tiểu gia hỏa a, ta thật không có muốn làm cha ngươi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh là được, giới thiệu sự tình coi như xong. Lâm đại ca ngươi đừng vội a. Ngươi còn không có nhìn thấy mẹ ta đâu, chờ ngươi nhìn thấy ngươi liền không cho lại như vậy. Cốc Tử Hàm dốc sức đề cử. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nhưng trong lòng thì có chút xem thường, hắn vẫn là ý nghĩ kia, một đứa bé đều lớn như vậy đã kết hôn nữ tử, có thế có bao nhiêu hương. Dừng a. Đúng lúc này, một cái ôn nhuận thanh thúy, như là như hoàng oanh thanh âm tại trong đại điện vang lên. Hàm nhi, vị này chính là của ngươi ân nhân cứu mạng a. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn một cái, tại chỗ ngay người. Chỉ gặp một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử chậm rãi đi tới. Như mặt ngọc tóc xanh. Đơn giản quán cái phi tiên búi tóc, mấy cái sung mãn mượt mà trân châu tùy ý tô điểm tại trong tóc. Nữ tử hồng tụ phiêu dắt, phong thái trác tuyệt. Một bộ như lửa diễm văn trường bào làm nổi bật lên nàng trong suốt như ngọc da thịt. Đại điện bên ngoài, mờ mờ ánh nắng chiếu vào, vùng ở trên người nàng phản phất xuyên thấu qua hoàng mỹ lưu ly, nhu hòa cân xứng. Càng làm cho nàng hoàng mỹ vóc người bốc lửa như ẩn như hiện, miên man bất định. Cho dù là xem quen rồi mỹ nhân tuyệt sắc Lâm Tể Trần, lúc này cũng không nhìn được có chút thất thần. Luận có thể cùng trước mắt vị nữ tử này so sánh với NPC bên trong. Chỉ sợ chỉ có mình sư phụ cùng Huyền Y Tông tông chủ. Mà lại ba vị tông chủ hoàn toàn là khác biệt khí chất đẹp. Lãnh Phi Yên là thanh lãnh như tuyết, Vân Lan Y là ấm thà như gió, mà trước mắt vị này lại là nhiệt tình như lửa. Lâm Tể Trần đột nhiên muốn thu hồi ý nghĩ kia, cốc tử hàm nương thân. Giống như thật thơm quá. Hút trực, đúng vậy à, nương thân, đây chính là Lâm Đại Ca. Cốc tử hàm vừa nói vừa đối Lâm Tể Trần giới thiệu nói, Lâm Đại Ca, đây chính là ta nương thân, cũng là Nguyên Cực Pháp Tông Tông Chủ, Cốc Khuynh Thành. Cốc Khuynh Thành nhìn xem Lâm Tể Trần, nhoẻn miệng cười. Không có chút nào tông chủ giá đỡ. Thiên Diễn Kiếm Tông không hổ là danh môn chính tông, có thể bồi dưỡng được xuất sắc như thế đệ tử, người chém giết Tư Đồ Triệu Đại bại lệ tinh hồn sự tình, đã tại bốn châu truyền khắp, đích thật là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới Thiên Diễn Kiếm Tông ngoại trừ Sở Thiên Hàng, còn có một vị xuất sắc hơn đệ tử, thật là khiến người ta hâm mộ. Nghe thấy Cốc Khuynh Thành khích lệ, Lâm Tể Trần đều có chút thụ sủng nhược kinh. Nói đùa, người ta thế nhưng là Nguyên Cực Pháp Tông trưởng môn A, Pháp Tu Trần Nhà. Cũng không phải cái gì phổ thông nữ hài. Đây chính là hàng thật giá thật vũ hóa cảnh cường giả. Nhưng mà... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà dạng này một vị cường giả, chẳng những không có kiêu ngạo, còn chủ động nói với hắn lời nói, dừng lại khen. Đổi lại là Vân Lan Y, vậy tuyệt đối không có khả năng, không có đem hắn đuổi ra khỏi cửa cũng không tệ rồi. Cốc tông chủ quá khen, tại hạ điểm ấy đạo hạnh tầm thường, còn rất dài con đường rất dài cần phải đi, mạnh hơn ta người chỗ nào cũng có, chúng ta đại sư huynh Sở Thiên Hàng càng là hơn xa tại ta, ta nhưng khi không được cốc tông chủ lần này ca ngợi. Lâm Tể Trần khiêm tốn đáp lại, chủ yếu không hiểu rõ đối phương tính tình. Mà lại hiện tại có việc cầu người, kia không được biểu hiện tốt một điểm A, Cốc Khuynh Thành đối Lâm Tể Trần khiêm tốn thái độ hết sức hài lòng, trên dưới đánh giá một phen. Trong mắt Tiếu Dung càng sâu. Lâm Kiếm Tu quá khiêm tốn, có thể đánh giết Tư Đồ Triệu Đại bại lệ tinh hồn, nhưng tuyệt không phải chỉ có đạo hành tầm thường, nếu ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, chỉ sợ cũng đến cam chịu thua, ngươi nếu là cố gắng tu luyện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đâu có đâu có. Hai người hàn huyên vài câu, chính không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Cốc Tử Hàm lại đột nhiên nói, nương thân. Ta đi tìm sư tỷ. Các ngươi trước trò chuyện. Nói xong tiểu gia hỏa này nhanh như chớp liền chạy ra khỏi đại điện, hắn muốn trước suy nghĩ biện pháp kéo dài mộ sư tỷ tới, cho nương thân cùng Lâm đại ca chừa lại đầy đủ thời gian hiểu rõ lẫn nhau tăng tiến tình cảm. Cốc Tử Hàm vừa đi, trong đại điện lập tức chỉ còn lại Lâm Tể Trần cùng Cốc Khuynh Thành hai người. Bầu không khí một chút trở nên có chút vi diệu. Lâm Tể Trần đang lo không biết nên nói cái gì, Cốc Khuynh Thành ngược lại là chủ động mời hắn ngồi xuống. Lâm Tể Trần vừa ngồi xuống, Cốc Khuynh Thành liền bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm. Thật chính là thuần nói chuyện phiếm, tâm sự kiếm tông, tâm sự pháp tông, lại hàn huyên trò chuyện hứng thú của hắn yêu thích. Tóm lại, Cốc Khuynh Thành cái gì đều hỏi, nhất là hắn cùng Cốc Tử Hàm ở giữa sự tình, hỏi được rõ ràng nhất. Lâm Thiếu Hiệp chỉ sợ có chỗ không biết, Hàm Nhi từ trước đến nay tính tình kiêu hoành, nghịch ngợm gây sự, nhưng từ khi đi một chuyến Vĩnh Hằng Băng Nguyên sau khi trở về, tính tình thay đổi thật nhiều, tính cách cũng không còn giống trước đó như thế ngang ngược, đây hết thảy đều muốn may mắn mà có Lâm Thiếu Hiệp. Dễ nói, chỉ là việc nhỏ. Không cần phải nói. Lâm Tể Trần trả lời. Cốc Khuynh Thành dựa vào ghế, cười nói, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Hàm Nhi tính tình cùng tính cách, toàn tông không ai có thể làm cho hắn sửa lại, cho dù là ta cái này đương nương thân cũng bất lực, nhưng ngươi lại làm được, không chỉ có là cứu được Hàm Nhi mệnh, cũng làm cho Hàm Nhi tính tình rất có đổi mới, liền xong cái này mấy điểm, ta phi thường cảm tạ ngươi, Nguyên Cực Pháp Tông thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm Tể Trần nghe trong lòng vui mừng, quả nhiên đến đúng, lúc này đến phiên hắn, người tốt, hành vi người tốt có hảo báo lạc. Nhìn thật là có hy vọng nói, Cốc Tông chủ. Thực không dám giấu giếm, tại hạ đến Quý Tông, có một việc. Lâm Tể Trần lời còn chưa nói hết, Cốc Khuynh Thành liền lên tiếng đánh gãy. Mà Lâm Tể Trần nghe được nàng lời kế tiếp về sau, cả người đều bị dại ra. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có nguyện ý hay không ở rể ta Nguyên Cực Pháp Tông, lấy ta làm vợ? Lâm Tể Trần, Đinh. Phát động duy nhất nhiệm vụ ẩn, chuế tế chi lộ. Nhiệm vụ yêu cầu, đáp ứng Cốc Khuynh Thành mời, cưới nàng làm vợ, cũng quan kiếm từ Pháp, từ đây đưa về Nguyên Cực Pháp Tông, có nguyện ý hay không? Nghe tới cái trò chơi này nhắc nhở về sau, Lâm Tể Trần mới bằng lòng tin tưởng đây là sự thực. Mình không có nghe lầm. Vừa rồi hắn một lần cho là mình là xuất hiện thính lực ảo giác, đang nằm mộng giữa ban ngày. Nhưng không nghĩ tới, đây không phải mộng, mà là thật. Lâm Tể Trần bất tranh khí nhìn lướt qua Cốc Khuynh Thành kia váy đỏ hạ nóng nảy đến phạm quy dáng người, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Cưới Cốc Khuynh Thành làm vợ. Ta nhỏ mẹ, đây là cái gì thần tiên nhiệm vụ? Chương 849, cái yếm lần này nhất định phải cho ngao. Chương 847, cái yếm lần này nhất định phải cho ngao. Nhiều ít nam nhân nằm mơ mộng thấy mình một ngày nào đó đột nhiên bị một vị cực phẩm mỹ nữ coi trọng chủ động đuổi ngược tỏ tình, không phải ngươi không gả. Huống chi mỹ nữ này chẳng những thực lực cực mạnh, hơn nữa còn là một tông chi chủ. Đặt ở hiện đại, liền giống với ngươi một cái tiểu tử nghèo, đột nhiên có một ngày bị một cái đưa ra thị trường công ty thân gia ước vạn mỹ nữ tổng giám đốc coi trọng, chủ động đưa ra muốn gả cho ngươi, đưa phòng đưa xe. Loại này chỉ có trong shop phim truyền hình trình diễn kiều đoạn. Lại xuất hiện ở trò chơi bên trong, nếu như dứt bỏ trò chơi không nói, Bác Hoang vốn là chân thực tồn tại. Trước đó Ngự Thú Tông cũng xuất hiện qua tương tự nhiệm vụ, bất quá Hải Như Hoa chỉ là cái trưởng lão, nhưng trước mắt Cốc Khuynh Thành, lại là hàng thật giá thật tông chủ. Mà lại luận hình dạng thực lực, Hải Như Hoa chỉ sợ ngay cả Cốc Khuynh Thành một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. A, một cái sửu nữ hướng ngươi cầu hôn, cùng một cái mỹ nữ hướng ngươi cầu hôn, cái này hoàn toàn là hai loại cực đoan. Mặc dù cái này có chút trong mặt mà bắt hình dong, nhưng sự thật chính là như thế. Huống chi Cốc Khuynh Thành vẫn là siêu cấp tông môn tông chủ. Thiên hạ Pháp Tông chỉ có hai nhà được cho siêu cấp Pháp Tông. Chính đạo Nguyên Cực, Ma đạo Thiên Ma. Thiên Ma Tông, Nguyên Cực Pháp Tông cùng thuộc chính ma mạnh nhất hai đại Pháp Tông. Nếu như luận thực lực tổng hợp, Nguyên Cực Pháp Tông so Thiên Ma Tông còn mạnh hơn một chút, nói là mạnh nhất cũng không đủ. Kiếp trước đợi tại Lãm Tinh Pháp Tông Lâm Tể Trần, vẫn luôn muốn đi Nguyên Cực Pháp Tông, bởi vì nơi đó là Pháp tu nhóm tha thiết ước mơ điện đường. Nếu như một thế này Lâm Tể Trần không có lựa chọn kiếm tu, mà là tiếp tục học Pháp tu chi đạo cũng không có tiến về Thiên Diễn Kiếm Tông. Hắn đoán chừng không cần suy nghĩ đều sẽ đáp ứng nhiệm vụ này. Hắn vốn là Pháp tu, dấn thân vào Nguyên Cực Pháp Tông, như thường tiếp tục làm Pháp tu, hơn nữa còn có thế dưới một người trên vạn người, dính vào Pháp tu cường đại nhất chân Cốc Khuynh Thành, sao lại không làm? Chỉ bất quá, hắn sớm đã vứt bỏ Pháp từ kiếm, trước mắt nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, chỉ là hư vô thôi. Cốc Tông chủ nói đùa, tại hạ là kiếm tông đệ tử, dạng này mời, tại hạ vạn vạn không chịu nhận. Nghe được Lâm Tể Trần từ chối khéo, Cốc Khuynh Thành hơi kinh ngạc. Nàng bản tự tin, chính mình nói ra điều kiện này. Trên đời này hẳn không có nam nhân kia sẽ cự tuyệt mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt cái này khó được để nàng hài lòng nam nhân, lại cự tuyệt, mà lại cự tuyệt đến như thế quả quyết, dứt khoát. Ngươi là không nỡ kiếm tông, vẫn không nỡ vứt bỏ kiếm đạo của ngươi. Cốc Khuynh Thành hỏi thăm. Lâm Tể Trần hồi đáp, hai đều có, ta chính là kiếm tông đệ tử, một lòng hỏi kiếm, có thể học không đến pháp thuật. Nhưng Linh Nhi lại nói với ta, người đối pháp tông tựa hồ cực kỳ thấu hiểu, chứng minh người đối pháp tu vô cùng có thiên phú, sao không thử một chút? Cốc Khuynh Thành phản bác. Nói nháy mắt, một đôi mắt đẹp, linh động sinh huy. Lâm Tể Trần xấu hổ cười nói, đây chẳng qua là một điểm gia long mà thôi. Cốc Khuynh Thành chép miệng, động tác cũng không ngã ngớn, nhưng như cũ dụ người như vậy. Ngươi là sợ sư phụ ngươi không nguyện ý à? Không có việc gì, ta đại khái có thể tự mình đi kiếm tông đi một chuyến, chỉ cần sư phụ ngươi nguyện ý thả người, tùy tiện nàng ra điều kiện tốt. Cốc Khuynh Thành lần nữa ném ra ngoài cành ô liu. Lâm Tể Trần lúc này lại càng thêm gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Cốc tông chủ không cần lại nói, ta là sẽ không đáp ứng, sư phụ ta đối ta ân trọng như núi. Ta há có thể vứt bỏ nàng mà đi. Lúc trước ta gia nhập kiếm tông lúc liền lập xuống qua lời thề, sinh, là kiếm tông người, chết, là kiếm tông chi hồn. Lâm Tể Trần khẳng khái phân trần ngược lại để Cốc Khuynh Thành lộ ra kinh ngạc vẻ hân thưởng. Xem ra ngươi thật rất thích ngươi kiếm tông cùng kiếm đạo a, không nghĩ tới lãnh trưởng môn dạy dỗ một cái như thế hiếu thuận đệ tử giỏi, thật làm cho người hâm mộ đấy. Lâm Tể Trần chột dạ cười lạm lạnh nói, đâu có, tại hạ hiếu tâm. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Hắc. Tốt a, ngươi đã không chịu, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Cốc Khuynh Thành không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Xem ra nàng tự hồ chỉ là đang cùng Lâm Tể Trần đàm một trận giao dịch không có đàm thành cũng không ảnh hưởng toàn cục cái chủng loại kia. Lâm Tể Trần kỳ thật cũng nhìn ra được, đối phương mời mình ở rể, tự hồ căn bản không phải coi trọng hắn người này, độ thiện cảm nhắc nhở cũng một mực không có xuất hiện. Cái này chứng minh Cốc Khuynh Thành đối với hắn cũng không có hảo cảm, chỉ sợ là có nguyên nhân khác mới có thể phát động cái này nhiệm vụ ẩn. Nếu như hắn không có đoán sai, yếu tố này chỉ sợ sẽ là Cốc Tử Hàm. Nguyên nhân cụ thể hắn cũng không rõ ràng, nhưng là cự tuyệt như thế một cái đại mỹ nhân cầu hôn, đổi lại nam nhân khác chỉ sợ đến hối hận tự sát. Đối với Lâm Tể Trần nha, hắn biểu thị, về tông về sau nhất định phải tìm lãnh sư phụ muốn chút bồi thường. Bảo bối sư phụ, ngươi cũng đã biết ngươi đồ nhi vì ngươi, cự tuyệt cái gì? Đền bù. Nhất định phải đền bù. Món kia tự sắc cái yếm. Lần này nhất định phải cho ngao. Lâm Thiếu Hiệp vừa rồi tự hồ có chuyện tìm ta. Cốc Khuynh Thành về tới đề tài mới vừa rồi. Lâm Tể Trần tạm thời bỏ đi rơi những cái kia không thiết thực ý nghĩ. Tranh thủ thời gian gật đầu, nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ nghĩ tiến về Vụ Đô Sơn Mạch tìm kiếm ngàn năm anh quả, nhưng gần nhất chọc một vị quỷ tộc cao thủ, lọc vào hắn truy sát. Cho nên ta muốn tìm Cốc Tông chủ cầu được một trương nguyên thần phù bàn thân, để thời khắc nguy cấp dùng để tự vệ. Quỷ tộc như thế nào truy sát ngươi? Cốc Khuynh Thành có chút hiếu kỳ. À là như thế này, ta lúc đầu đi ngang qua phong đô giết một con quỷ vương, cho nên lọt vào đối phương trả thù. Lâm Tể Trần đem sớm đã nghĩ kỹ lý do dời ra. Hắn cũng không thể nói mình nuôi con quỷ bộc, là nữ bạc chuyển thế a. Đây chính là cái đại bí mật. Quyết không thể tùy ý lộ ra. Nhất là xác nhận tiểu oản thân phận về sau, thì càng không thể qua loa. Cốc Khuynh Thành cũng không có hoài nghi, đồng thời thống khoái đáp ứng. Không có vấn đề, việc rất nhỏ, ngươi cứu được Hàm Nhi cùng Linh Nhi, chút chuyện nhỏ này không có ý nghĩa. Vậy liền đa tạ Cốc Tông chủ. Lâm Tể Trần đại hỷ, đứng dậy ông quyền, liền đợi đến đối phương cầm phù rời đi đâu. Nhưng mà Cốc Khuynh Thành nhưng không có móc bùa động tác. Mà là cười khanh khách nhìn xem chính mình. Nguyên thần phù có thể tặng ngươi, nhưng Lâm Thiếu Hiệp cũng giúp ta một vấn đề nhỏ đi. Ngạch. Gấp cái gì? Lâm Tể Trần sững sờ, nghĩ thầm đối phương sẽ không lại muốn mình ở rể đi, dùng cái này đương điều kiện. Vậy hắn nói không chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Ngoài ý liệu là, Cốc Khuynh Thành cũng không nhắc lại ở rể sự tình. Một hồi bổn tông chủ liền triệu tập các trưởng lão họp. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi mời đi ra, ngươi liền nói ngươi là phụng sư phụ ngươi chi mệnh đến đây, muốn mời ta đi kiếm tông làm khách, thương lượng liên hợp đối kháng ma tông sự tình, là được rồi. Cái này. Lâm Tể Trần có chút mắt trợn tròn, Cốc Khuynh Thành vậy mà để cho mình theo nàng diễn kịch. Cốc tông chủ. Ta không giỏi nói láo a. Lâm Tể Trần khổ sở nói, kỳ thật hắn chủ yếu không muốn theo liền giả tá sư phụ danh nghĩa. Vạn nhất hai tông có cái gì lịch sử còn sót lại vấn đề cùng ma sát. Mình cái này tùy tiện một câu, khiến cho bảo bối sư phụ khó làm sao xử lý. Cốc Khuynh Thành cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thật đi ngươi kiếm tông làm khách, ta chỉ là muốn đi ra ngoài đi một chút, giải sầu một chút thôi. Ra ngoài đi một chút, đây không phải là rất đơn giản. Còn cần kiếm cớ. Lâm Tể Trần rõ ràng không quá tin tưởng. Hắn cũng không phải Cốc Tử Hàm tốt như vậy lừa gạt. Chương 850, Hòa Phong Thanh Kỳ Cốc Khuynh Thành. Chương 848, Hòa Phong Thanh Kỳ Cốc Khuynh Thành gặp Lâm Tể Trần vẫn như cũ không tin, Cốc Khuynh Thành đành phải thở dài, chi tiết bàn giao. Thực không dám giấu giếm, bởi vì mấy năm này chính ma tình thế khẩn trương, hồi trước phong yêu chi địa phong ấn bài trừ. Dẫn đến khắp nơi có tà ma làm loạn, chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão một mực không đồng ý ta rời đi tông môn. Thái Thái thượng trưởng lão. Lâm Tể Trần không hiểu, cái gì trưởng lão quyền nói chuyện ngưu xoa như vậy? Còn dám chỉ huy trưởng môn? Cốc Khuynh Thành cười khổ, nói, Thái thượng trưởng lão chính là ta phụ thân. Đã hiểu a? Lâm Tể Trần giật mình, hại, nguyên lai làm nửa ngày là như thế chuyện gì? Làm cha không cho nữ nhi ra ngoài loạn chơi, nữ nhi muốn đi ra ngoài tản bộ, cho nên liền mời Lâm Tể Trần ra diễn trận hí. Bổn tông chủ đã nhiều năm không có rời đi tông môn, ngay cả một kiện quần áo mới đều không có mua qua, ngay cả một trận yêu nhất lê hí đều chưa có xem, ngay cả một khúc thích nghe nhất tiểu khúc đều chưa từng nghe qua, ngay cả. Cốc Khuynh Thành cứ như vậy nghĩ linh tinh gần nửa ngày, nói đến chính nàng sắp khóc. Lâm Tể Trần lại là ở một bên dở khóc dở cười, cái này trưởng môn làm sao cùng nhà khác trưởng môn không giống nhau lắm a? Hòa Phong Thanh Kỳ. Nếu là như vậy, tại hạ đồng ý là xong. Lâm Tể Trần sợ cái này trưởng môn nói thật đem chính mình nói khóc, vội vàng đáp ứng. Thật chứ? Ừm. Cốc Khuynh Thành cười giả dối, nói, cứ quyết định như vậy đi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ chuẩn thủ ước định, ngươi đi trước tìm Linh Nhi Hàm Nhi, để bọn hắn mang ngươi tại chúng ta Pháp Tông dạo chơi đi, đợi chút nữa buổi trưa chúng ta tông môn khai sẽ lại nói. Tại hạ minh bạch, cáo từ trước. Lâm Tể Trần nói xong lúc này mới rời đi đại điện, lưu lại một mặt vui vẻ thậm chí hừ lên nhỏ ca Cốc Khuynh Thành một mình mừng thầm. Vừa đi ra Pháp Tông đại điện, Lâm Tể Trần đối diện liền gặp Mộ Linh Băng cùng Cốc Tử Hàm ở bên ngoài cãi lộn không ngớt. Không được, sư tỷ ngươi không thể đi vào. Vì cái gì không thể đi vào? Ta nương thân cùng Lâm đại ca ngay tại nói chuyện phím đâu, ngươi đi vào không tiện. Hừ. Ta liền muốn đi. Cốc Tử Hàm gặp cản người không thành, liền định đến cái một khóc hai nháo, chưa từng nghĩ, chính Lâm Tể Trần ra. Lâm đại ca, ngươi ra rồi. Ta nương thân thế nào? Thơm hay không? Thấy một lần lấy Lâm Tể Trần, Cốc Tử Hàm lập tức chạy tới Dương Dương đắc ý hỏi, lôi đến Lâm Tể Trần kinh ngạc. Mộ Linh Băng ánh mắt u oán nhìn xem hắn, cũng lên tiếng nói, Lâm Tể Trần, ngươi cùng ta sư phụ. Lâm Tể Trần đầu có chút lớn, không thể làm gì khác hơn nói, ta cùng Cốc trưởng môn chỉ là hàng huyên sẻ trời, nàng hỏi ta một chút kiếm tông sự tình, cũng không cái khác. Thật. Mộ Linh Băng vui mừng. Đương nhiên, người ta là một tông chi chủ, sao lại coi trọng ta như vậy tuổi trẻ tiểu tử, các ngươi quá lo lắng. Lâm Tể Trần trấn an nói. Mộ Linh Băng lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sư phụ không coi trọng liền tốt Cốc Tử Hàm ngược lại là một mặt buồn bực, gãi gãi đầu nói, nương thân không coi trọng Lâm đại ca. Không thể nào. Cái này đều không coi trọng. Không được, ta muốn đi hỏi một chút ta nương thân. Quẳng xuống lời này về sau, tiểu bất điểm liền tranh thủ thời gian phóng đi tìm Cốc Khuynh Thành hỏi cho ra nhẽ đi. Lâm Tể Trần sợ một hồi Cốc Tử Hàm biết mình cự tuyệt người ta nương thân giận mình, cho nên mau để cho Mộ Linh Băng mang mình rời đi. Mộ Linh Băng cũng sợ mình sư phụ đổi ý trở về cùng mình đoạt, cho nên vui vẻ đáp ứng, dẫn Lâm Tể Trần liền chạy xa. Chờ Cốc Tử Hàm lần nữa trở về thời điểm, đã sớm không thấy được thân ảnh của hai người. Tức giận đến hắn không thể làm gì, chỉ có thể nguyên địa phụng phịu. Sư tỷ cũng quá ghê tởm, cố ý đem Lâm đại ca mang đi, Lâm đại ca cũng thế, vậy mà cự tuyệt ta nương thân, khẳng định là hai người không quá quen, cho nên Lâm đại ca thẹn thùng, không được, ta còn phải lại cố gắng một chút, nhất định phải tác hợp Lâm đại ca cùng ta nương thân cùng một chỗ. Bên kia, trốn vào sơn lâm Bách Lý Tàn Phong một mực tại trong mong ngóng trong Lâm Tể Trần trở về, nhưng mà đợi nửa ngày không gặp bóng người. Núi này trong rừng rắn rết yêu thú rất nhiều, Bách Lý Tàn Phong trong lúc vô tình đụng tới một con không biết sống chết yêu thú tập kích. Hắn chỉ có thể xuất thủ đem nó đánh giết. Nhưng không ngờ hắn xuất thủ lúc, vừa vặn một pháp tông trưởng lão đi ngang qua, nhìn thấy phía dưới có ma khí phun trào. Người trưởng lão này lúc này xuống dưới xem xét, phát hiện Bách Lý Tàn Phong là ma tu về sau, lập tức ra tay với hắn. Bách Lý Tàn Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đường. Tại núi này trong rừng, triển khai số khổ đường chạy trốn. Bởi vì sợ Lâm Tể Trần trở về tìm không thấy mình, cho nên Bách Lý Tàn Phong cũng không dám chạy xa, chỉ có thể một mực tại mảnh rừng núi này trung đông tránh Tây Tạng. Vì che giấu mình, Bách Lý Tàn Phong đi ngang qua một cái thối chồn sóc hang ổ, do dự một chút. Hắn tiến vào thối chồn sóc hang ổ, chịu đựng hôi thối, nhảy vào thối chồn sóc ao phân ở trong. Pháp Tông trưởng lão tìm nửa ngày cũng không tìm được Bách Lý Tàng Phong, coi là đối phương chạy, lúc này mới coi như thôi rời đi. Bách Lý Tàng Phong cũng không hiểu biết, chỉ có thể tiếp tục giấu ở ao phân ở trong. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Lâm huynh à, ngươi đến cùng lúc nào ra à? Lúc này Lâm Tể Trần, căn bản không biết Bách Lý Tàng Phong có thế xui xẻo như vậy. Hắn chính nhàn nhã cùng Mộ Linh Băng kết bạn du lịch Nguyên Cực Pháp Tông, thưởng thức cảnh đẹp, giai nhân làm bạn. Được không khoái hoạt? Đáng tiếc mỹ hảo thời gian bị một vị truyền lợi đệ tử cho đánh vỡ. Đại sư tỷ, trưởng môn có lệnh, mời Lâm Tể Trần tiến về phòng nghị sự. Mộ Linh Băng có chút bất mãn nhíu mày, nói, trưởng môn không phải đang họp à? Ngạch, đúng vậy, bất quá trưởng môn vẫn là để ta đến mời Lâm kiếm tu quá khứ. Đệ tử thành thật trả lời. Mộ Linh Băng trong lòng siết chặt, luôn cảm giác mình sư phụ muốn cướp người trong lòng của nàng. Tốt à, ta cái này dẫn hắn đi. Mộ Linh Băng chỉ có thể thỏa hiệp, thấp thỏm hướng Lâm Tể Trần nói, sư phụ ta bảo ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, sư phụ ta sẽ không bức ngươi. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, hắn đương nhiên biết Cốc Khuynh Thành tìm hắn là chuyện gì. Ta minh bạch, đi thôi, Linh Băng. Mộ Linh Băng ngọt ngào cười một tiếng. Hai người đuổi tới Pháp Tông Đại Điện, lúc này bên trong đã ngồi đầy tông môn trưởng lão. Trưởng môn, ngươi nói Thiên Diễn Kiếm Tông lãnh trưởng môn mời ngươi đi kiếm tông làm khách, thương nghị liên thủ đối kháng ma tông sự tình, việc này là thật là giả? Một đại trưởng lão hồ nghi đưa ra nghi vấn. Ngồi ngay ngắn thủ tịch Cốc Khuynh Thành bình tĩnh trả lời, đương nhiên là thật. Ta còn có thể lừa gạt các ngươi không thành. Tên này đại trưởng lão cười khổ, nghĩ thầm ngươi lừa gạt chúng ta nhưng lừa gạt không ít lần. Cái này không có đạo lý à, Thiên Diễn Kiếm Tông ở xa Mộ Tiên Châu, cách Vĩnh Ninh Châu có vạn dặm xa, bọn hắn như thế nào mời chúng ta đi thương nghị chống cự ma tông sự tình, huống hồ. Chúng ta Nguyên Cực Pháp Tông từ trước cùng Thiên Diễn Kiếm Tông không có chút nào liên quan, không có tới hướng A. Một tên khác đại trưởng lão cũng là không hiểu được. Cốc Khuynh Thành trong mắt lóe lên một tia chột dạ, nhưng như cũ trấn định tự nhiên. Loại sự tình này bổn tông chủ sẽ nói lung tung sao? Lãnh trưởng môn duy nhất thân truyền đệ tử Lâm Tể Trần đã tới ta tông bái phỏng. Không tin các ngươi chờ hắn đến liền biết. Tại mọi người nghi hoặc ở giữa, Lâm Tể Trần đi vào đại điện. Hắn vừa tiến đến, Cốc Khuynh Thành liền cùng hắn lẫn nhau một ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm Tể Trần, bắt đầu diễn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.